Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, cay con mắt hình ảnh. Nơi này thế giới không lớn, càng giống như cái tư nhân phủ đệ. Chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Cùng nhâm nhất trong cẩm nang vắng lặng thế giới không giống nhau lắm. Cùng thần vương phế tích càng là khác biệt trời vực. Nơi này thế giới càng chân thực, tự nhiên, đã lại chính là nhất phương thích hợp sinh linh phồn diễn sinh sống tốt đẹp thế giới. Nhâm nhất tìm được Lam Linh thân thể, lại không tìm được Lam Linh linh thức, hết thảy đều tiết lộ ra quỷ dị. Một bên Tiểu Khả Ái tựa hồ có hơi nhàm chán, một đôi con mắt tội nghiệp nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là chơi đùa khát vọng. Lúc này nhâm nhất nơi nào có tâm tình, hắn phiền não nhìn Lam Linh thân thể, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi ước chừng một nén hương, chờ tinh thần phục hồi lại nhìn một cái. Tiểu Khả Ái sớm cũng bởi vì buồn chán, chạy đến một lương đình bên trong ngủ thiếp đi. Hắn có chút thấp thỏm bất an ôm lấy Lam Linh, muốn cho nàng đổi một tốt điểm địa phương. Lại phát giác Lam Linh nhìn ôn nhu mềm mại yếu thân thể nhỏ, giống như lạc địa sinh căn một cái dạng. Hắn, hải xích, nỗ lực hồi lâu, dĩ nhiên nhấc bất động. Ha ha ha, đây là một yếu kê. Yếu kê, yếu của quý kê xì xào đát đột nhiên vang lên thanh âm bị dọa sợ đến nhâm nhất trượt tay một cái hạ. Cứ như vậy nhào tới trên người Lam Linh. Rát rát két, đây là một lưu manh xì xào đát này thanh âm chói tai ở bên tai rất vang dội. Phảng phất liền dán chính mình lỗ tai. Ở tùy ý đùa cợt đến hắn, nhâm nhất kinh hoàng đứng lên, la lớn, là vị tiền bối nào đang nói chuyện, còn mời ra gặp một lần. Nhâm nhất cùng cọng lông lộ ra đợi mấy ngày, nói chuyện cũng đi theo Văn Châu Châu đứng lên. Đáng tiếc, chung quanh yên tĩnh một mảnh, người nào cũng không có. Nhâm nhất chưa từ bỏ ý định lần lượt tìm qua một lần. Trên cây to, trong đình, tiểu kiều hạ, bờ sông nhỏ. Chính nghĩ mãi mà không ra lúc, lại nghe được bên tai vang lên cái này thanh âm chói tai. Bất quá lần này nhưng là hát đi ra. Tìm nha tìm nha tìm, tìm tới một cái đại ngốc. Oa oa oa oa, oa oa oa oa, tiền bối, người đang ở đâu? Nhâm nhất không ngừng nhìn chung quanh, cuối cùng ở một cây trên thân cây, tìm được một cái miệng không ngừng động tiểu hắc điểu. Miệng của nó rất sắc nhọn, giống như một thanh lợi kiếm như thế. Một đôi đậu đen như vậy đôi mắt nhỏ, rất có thần thái nhìn hắn, giống như một hiếu kỳ tiểu hài tử. Nguyên lai là ngươi đang nói chuyện. Ngươi là bát ca sao? Biết nói chuyện điểu. Nhâm nhất trong nhận thức biết, cũng chỉ nhận biết bát ca như vậy một loại. Bồ câu rồi. Xì xào đát. Nhất định bồ câu. Nhất định bồ câu. Tiểu hắc điểu tự mình vừa nói. Nhâm nhất nghe đầu óc mơ hồ, nhức đầu nói, tiểu chim bồ câu, người biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này chủ nhân lại là ai? Chủ nhân chết rồi. Xì xào đát, chủ nhân, chủ nhân. Tiểu hắc điểu tựa hồ tâm tình rất kích động, dương cánh không ngừng phiến động. Đừng xem nó đầu tiểu, kia cánh hoàn toàn mở rộng ra đến, tất nhiên so với nhâm nhất cánh tay còn dài hơn. Nhâm nhất chỉ cảm thấy một cổ cụ phong thổi tới, thiếu chút nữa không đem hắn thổi nằm xuống. Chờ đến tâm tình hòa hoãn lại, tiểu hắc điểu rốt cuộc thu hồi nó đại hắc cánh, đứng ở trên nhánh cây không ngừng xì xào đát kêu. Khụ, nhâm nhất cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục bộ tiểu hắc điểu thoại. Tiểu chim bồ câu, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? Xì xào đát, sau đó tiểu hắc điểu nhưng là không nói thêm gì nữa. Chỉ là một tinh thần sức lực xì xào đát làm cho vui mừng. Tiểu khả ái buồn ngủ một chút, mắt lim dim buồn ngủ chạy tới tìm nhâm nhất. Lập tức liền bị tiểu hắc điểu hấp dẫn tâm thần. Tiểu tiểu hai từ tung người một cái, lại liền nhảy tới trên nhánh cây, hướng về phía tiểu hắc điểu đã bắt qua đi. Đột nhiên, a, tiểu khả ái quát to một tiếng, nhưng là từ trên cây té xuống. Nhâm nhất đuổi bận rộn đưa tay đón, nhưng mà chạy chậm một bước, trơ mắt nhìn tiểu khả ái bẹp một chút rơi xuống đất. A ta tận lực, ngươi không sao chớ? Nhâm Nhất Thập phần áy náy nhìn Tiểu Khả Ái. Ô ô ô, trong tay ta chảy máu a. Rồi, Tiểu ca ca, ngươi xem. Tiểu Khả Ái đem ngón tay của mình đầu vươn ra. Nước mắt bát xiên nhìn Nhâm Nhất. Mặc dù không đau, nhìn kinh khủng a. Ai nha, thế nào chảy nhiều máu như vậy? Nhâm Nhất cuống cuồng đi lôi xé quần áo của tự mình. Muốn cho hắn bao vây lại. Tiểu Khả Ái bị dọa sợ đến đem ngón tay đầu rụt trở về. Tiểu ca ca, không việc gì, ta rất khỏe mạnh nhanh. Không cần bọc, người cũng phá dài như vậy một cái lỗ. Tại sao sẽ không sao? Ngoan ngoãn, phải nghe lời, vội vàng bọc lại, Nhâm Nhất nắm nát vài. Cố chấp muốn cho Tiểu Khả Ái bao bên trên. Tiểu Khả Ái né mấy lần có chút phiền. Có chút ngạo kiều nói. Quá bẩn rồi. Ta không được. Nhâm Nhất có chút lúng túng nhìn mình trong tay vài rách cái. Phía trên tất cả đều là vết bẩn. Đều nhanh không nhìn ra nguyên lai màu sắc. Ách xin lỗi hả? Ta đi tìm Linh Linh. Nàng tương đối sạch sẽ. Hắn đem vài rách cái vứt xuống trên cỏ. Xoay người phải đi tìm Lam Linh thân thể. Trong mắt cô đơn chợt lóe lên. Ai cũng không thấy. Tiểu Khả Ái cắn môi. Nhìn hắn đi xa bóng lưng sau khi trầm tư một chút. Nhặt lên trên đất vài rách cái. Đi tới bờ sông nhỏ. Dùng không bị thương tay giặt hồ đứng lên. Ngay sau đó đem nó treo ở một viên đầu cành thượng đẳng đến bị phơi nắng liên quan. Xì sao đát tiểu hắc điểu là một cái không chịu cô đơn. Một cái phác đằng. Đứng ở trên nhánh cây không ngừng mổ đến kia vài. Tự hồ coi nó là làm món đồ chơi rồi. Uy. Người một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Đi ra phóng. Cái này không cho ngươi. Tiểu Khả Ái một cái kéo quá vải. Cũng bất kể có phải hay không là ướt ngượng ngùng. Trực tiếp dây dưa tại chính mình bị thương trên đầu ngón tay. Tiểu hắc cuộc sống của loài chim tức bắt đầu phác đằng cánh. Gió thổi hô lạp lạp vang. Đáng tiếc. Tiểu Khả Ái có thể là không phải Nhâm Nhất như vậy ốm yếu dáng vẻ. Mặc cho ngươi đồ vật nam bắc phong. Tất nhiên vị nhưng bất động, tiểu hắc điểu cũng phiến mệt mỏi, cũng không thấy hữu dụng, thở phì phò kêu to lên, mập đống, xì xào đát, mập mạp đống, mập đống đống, tiểu Khả Ái quặm mặt lại, nhặt một hòn đá lên liền ném qua, im miệng đi, người chỉ nát ô nha, bẹp một chút, tiểu hắc điểu đầu đều bị đánh lệch rồi, nó thoáng cái bay khỏi mở đầu cánh, há to mồm a a a kêu. Xúc thế sau này, ngay sau đó hướng về phía Tiểu Khả Ái một cái lao xuống. Nó kia bén nhọn miệng nếu như đánh phải như vậy một chút. Tuyệt đối có thể đem người châm xuyên thấu qua. Tiểu Khả Ái có thể là không phải phổ thông nhân ra hai tử. Đối mặt nó công kích, nó chỉ là nhẹ nhàng giật mình liền tránh ra. Nhấc chân liền đem nó đá bay. Ẩm, Tiểu Hắc Điểu hóa thành một cái đường parabol. Hùng hãn đập phải một cái trên núi giả, phía trên đá vụn đùng đùng rớt xuống, toàn bộ đập phải nó trên đầu. Mà lúc này Nhâm Nhất cũng không biết này một người một chim đã giang lên. Hắn hướng về phía Lam Linh thân thể thật sự là có chút không hạ thủ được. Nàng mặc là một kiện màu thủy lam đan dệt kim vân bội quần. Phối hợp một cây bàn tay rộng màu xanh đậm đai lưng. Nổi bật lên nhân thủy Linh Linh. Mười đủ mười giống như một trong truyền thuyết nữ thần dạng nhi. Cái này vải vóc nhìn nhẹ nhàng mềm mại. Dùng để băng bó vết thương lại không quá thích hợp. Nhưng mà, Nhâm Nhất dùng sức hồng hoang lực. Cũng không thể khẽ động chút nào. Cả người mệt mỏi thở hồng hộc. Một người nam nhân, nằm úp sấp ở một nữ nhân bên người. Còn thở hổn hển, màn này phải nhiều cay con mắt thì có nhiều cay con mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.